Thần đạo đan tôn, chương 4708, địa vị của sắc chư. Khóc chuyện audio.com. Quan Hạ rất mạnh, nhưng hắn là thế hệ bạch ngân. Lực lượng nguyên thủy cao tới ngũ thập trọng thiên. Lại thi triển đế thuật. Chiến lực tiếp cận lục thập trọng thiên. Chiến lực mạnh như thế đủ để miểu sát Lăng Hàn. Bởi vậy, Lăng Hàn tự nhiên không có ý liều mạng với đối thủ. Hắn phát động tinh bộ. Hắn tiêu sai không gì sánh được. Ngươi đuổi theo ta đi. Có thể đuổi kịp thì tính là ngươi thắng. Việc này làm Quan Hạ bất đắc dĩ. Mặc thực lực của hắn mạnh hơn. Nhưng đối mặt với trận đạo tông sư nắm giữ tinh bộ. Hắn đuổi theo sau lưng đối phương ngửi dám sao. Trên đời này có bao nhiêu chân ngã cảnh lại là trận đạo tông sư. Sau khi chiến đấu kéo dài nửa tháng. Cuối cùng. Quan Hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, muốn giết Lăng Hàn lại tăng thêm một điều kiện, đó là có thể ngăn cản tinh bộ. Việc này yêu cầu có thể trấn áp địa mạch, có hai khả năng, thứ nhất, thực lực đầy đủ mạnh, như vậy ít nhất phải là cao thủ cấp giáo chủ, hoàn toàn không thực tế. Thứ hai cũng là trận đạo tông sư, tự nhiên có thể cướp đoạt quyền sử dụng địa mạch, nhưng trên đời này trừ tên yêu nghiệt như Lăng Hàn ra. Còn có ai đồng thời đạt thành tựu cao như vậy trên trận đạo và võ đạo hay sao? Trong thời gian rất lâu sau đó, Lăng Hàn trải qua rất an nhàn, cũng không có ai xuất thủ với hắn, giống như đế tộc đã quên có đế tử chết trong tay hắn. Nhưng Lăng Hàn biết rõ, việc này là chuyện không thể nào, đế tộc cao cao tại thượng, làm sao có thể tha thứ cho kẻ khiêu khích, hơn nữa. Lăng Hàn tán ngẫu với Cửu Dương Thánh Nhân mới biết được. Việc này còn dính dáng tới vấn đề tín ngưỡng. Sau khi thành thánh, bản thân có thể dung nạp thiên địa đạo tác, bản thân đã trở thành hóa thân của thiên địa, nhưng điểm này cũng có hạn độ. Có thánh nhân chỉ có thể dung nạp một thành đạo tác. Có người đạt tới ba thành thậm chí bốn thành. Đây là vấn đề thiên phú, nhưng còn dính đến một thứ khác. Tín ngưỡng lực, nếu có rất nhiều người tín ngưỡng một vị thánh nhân nào đó. Từ đó sẽ hình thành nguyện lực làm cho thánh nhân có thể dung nạp càng nhiều thiên địa đạo tác. Những dân chúng bình thường không mạnh cỡ nào, chỉ nhìn số lượng đầu người. Cho nên, thế lực thánh cấp đều khoanh đất cho mình. Trong việc này kinh khủng nhất thuộc về Phật tộc cùng Thường gia. Phật tộc vẫn mở rộng tín ngưỡng. Mà Thường gia, tinh võng của bọn họ có không biết bao nhiêu người sử dụng. Vấn đề là, thành cũng tin ngưỡng, bại cũng tin ngưỡng, năm đế tộc ăn thua thiệt lớn như thế. Nếu không thể đòi mặt mũi, việc này sẽ có rất nhiều người xem thường, tín ngưỡng lực cũng sẽ giảm nhiều. Cho nên, từ điểm đó mà nói, đế tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha Lăng Hàn. Sau khi biết được điểm này, nội tâm Lăng Hàn rung động, vẻ mặt của hắn đầy cổ quái. Nói đến tín ngưỡng, trong cơ thể hắn có một nguyên thế giới. Số lượng người trong đó kinh khủng cỡ nào. Nếu hắn thành thánh, có lẽ hắn sẽ dung nạp đạo tắc đạt tới 10 thành. Trên đời này, có ai là đối thủ của hắn? A hát, đúng rồi, Đinh Thụ, gia hỏa này cũng là bá chủ nguyên thế giới cho nên. Đến cấp độ thánh nhân. Hai người sẽ tranh bá với nhau. Trong thời gian ngắn, mình ở lại Cửu Dương Thánh Địa cũng không được gì. Cho nên mình cần đi ra ngoài. Lăng Hàn tĩnh cực tự động. Hắn xưa nay không phải người thích ở một chỗ. Đúng rồi, nếu lão gia tử thành thánh, ta nhờ hắn hỗ trợ xem tình huống của sắc chư. Hắn mang theo sắc chư đi gặp Cửu Sơn Thánh Nhân. Vừa vặn báo cáo cho lão gia tử biết hắn chuẩn bị rời đi. A Cửu Sơn Thánh Nhân nhìn sắc chư, hắn duỗi tay bắt lấy, nói, ngươi không nên xem nhẹ con heo này, nó chính là cao thủ hóa linh cảnh đấy, nó chỉ bị thánh nhân phong ấn tu vi. Lăng Hàn kinh ngạc, sắc chư lại là cao thủ hóa linh cảnh, khó trách lực phòng ngự của nó mạnh mẽ như vậy. Thời kỳ đầu Lăng Hàn gặp đối thủ mạnh hơn, hắn đều dùng sắc chư phòng ngự, có kẻ nào phá được phòng ngự của hóa linh cảnh chứ? Sắc chư hiên ngang kêu lớn, vẻ mặt đầy cao ngạo, chư đại gia chính là cao thủ, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng hao tốn chút tay chân, lúc này mới cởi bỏ phong ấn trong người của nó, nín chết lão chư. Đột nhiên Sát Chư mở miệng, mấy trăm năm không thể nói chuyện, ta nín muốn chết, chấm. Nghe nói như thế, Lăng Hàn có xúc động mời Cửu Sơn Thánh Nhân phong ấn Sát Chư lần nữa. Bên cạnh hắn đã có hai gia hỏa không đáng tin cậy. Hắn không nghĩ ra tăng thêm một tên, ngươi có lai lịch gì? Lại ai phong ấn, Cửu Sơn Thánh Nhân hỏi. Hắn không nghĩ chôn một quả bom bên cạnh đệ tử của mình. Oanh, uy áp Thánh Nhân bộc phát khủng bố vô biên. Sắc Chư lập tức cứng lại. Sau đó nói, tiên tổ của Lão Chư ta chính là Thiên Bồng Yêu Hoàng. Lão Chư chính là đế tử hàng thật giá thật. Ta nhổ vào, Lăng Hàn dựng ngón giữa. Người ta là khoác lác, người đang thổi ra heo đấy. Nói thật, Cửu Sơn Thánh Nhân trầm giọng nói. Đối mặt một vị Thánh Nhân, Sắc Chư cũng không dám ba hoa. Nói, Lão Chư chính là hậu đại của Thiên Bồng Yêu Hoàng. Ta tên là Chu Cương. Lão gia tử, có một vị tổ vương như thế sao? Lăng Hàn hỏi, Cửu Sơn Thánh Nhân nghĩ nghĩ. Nói, trong viễn cổ yêu hoàng thật sự có một đại đế như thế. Hắn dừng một chút, nói, trong quá trình phát triển võ đạo, kẻ đắc đạo ban đầu đều là yêu tộc, về sau mới là nhân tộc hưng thịnh, còn có sinh linh thực vật hệ đắc đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, con Sắc Chư này thật sự là đế tử, rất muốn nhổ nước bọt, là ai phong ấn ngươi? Lăng Hàn hỏi, một vị nữ thánh, Sắc Chư thở dài, nó rất là khó chịu. Lão Chư chỉ nhìn nàng vài lần, nàng đã phong ấn tu vi của Lão Chư, làm hại Lão Chư biến thành con heo bình thường, ngay cả nói cũng không được. Lăng Hàn nghĩ đến biểu hiện nhất quán của Sắc Chư. Hắn lắc đầu, ngươi nhìn nữ thánh này vài lần trong tình huống nào? Ách, đại khái là thời điểm nàng tắm rửa. Sắc Chư nói, khốn kiếp, không đánh chết ngươi thì nàng có tính tình tốt lắm rồi. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi nên cảm kích lão tổ tông của ngươi, bằng không ngươi sớm biến thành heo nướng. Thôi đi, nếu không phải lão tổ đi tộc ta biên giới vũ trụ, ai dám động tới một cọng lông của lão chứ? Sắc Chư rất khó chịu, nó không ngại với hành vi của mình. À, tại sao lại giống tổ tiên của Hầu Ca, cũng đi biên giới vũ trụ? Sự thật chứng minh, không có đế binh tọa trấn, đế tộc không thể nào bền bỉ. Một mạch đấu chiến Thánh Hoàng bây giờ chỉ còn lại có một mình Hầu Ca. Một mạch của Thiên Bồng Yêu Hoàng cũng chỉ còn lại hậu đại duy nhất là Sắc Chư. Hơn nữa, Hầu Ca bị trấn áp ở dưới núi. Sắc Chư bị người ta phong ấn tu vi. Đường đường đế tử lưu lạc đến như thế cũng hiếm thấy. Biên giới vũ trụ, lẽ nào nơi đó thật sự ẩn chứa bí mật vĩnh sinh? Lăng Hàn tò mò, bằng không tại sao nhiều đời tổ vương lại đi tới đó? Bọn họ ngốc sao? Hơn nữa, chỉ có tổ vương mới có tư cách tiến vào nơi đó. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đến được, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng lộ ra vẻ mặt hướng về địa phương, ngay cả đại đế cũng muốn đi liều một phen. Đương nhiên hắn cũng muốn đi. Lăng Hàn từ biệt lão gia tử, hắn muốn đi ra ngoài rào. Hắn muốn tìm xem có cơ duyên hay không. Ngựa không ăn cỏ, đêm không mập. Cách chương.